Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791. Vào vương cung, khoảng chừng rạng sáng 3 điểm tả hữu, Nhạc Vương Ninh Thiệu bí mật đến đây bái phỏng Trúc Hoàng Chủ. Thiệu bái kiến tổ phụ, Ninh Thiệu cung kính bái xuống. Trúc Hoàng Chủ thụy nhãn mông lung, ôn hòa nói: Bệ hạ a, có chuyện gì tình ngài phái người tới báo cho một tiếng. Lão bề tôi lập tức đi cung trung yết kiến, nào có quân vương tới gặp thần tử đạo lý a. Ninh Thiệu nói: Không được, không được, không được, đây không phải là quân vương tới gặp thần tử, mà là tôn nhi tới gặp tổ phụ. Trúc Hoàng Chủ cười nói: Ngươi có tâm, chẳng qua quân thần chi lễ hay là muốn thủ. Ngày sau bệ hạ tuyệt đối không thể như đây. Sau đó, hai cái người lại thân thiết hàn huyên thật lâu. Nhạc Vương Ninh Thiệu không nhịn được nói: Huyết hồn quân một trận chiến thắng, điểm ấy ta là biết đến. Không biết Trầm Lãng kết quả như thế nào. Trúc Hoàng Chủ nói: Ngày mai, huyết hồn quân hội tiến cung vì Thiên Nhạc Thành chi chiến là một cái kết thúc. Hội chính thức hướng bệ hạ tiễn trên thủ cấp. Cái này sự tình ở Nhạc Quốc bắt đầu. Tự muốn ở Nhạc Quốc kết thúc. Lời này vừa ra, Ninh Thiệu tức thì phấn chấn. Lại hơi có chút thất lạc. Trầm Lãng chết, bị chém thủ. Cái kia quá đáng tiếc a. Nguyên bản Ninh Thiệu còn muốn đưa hắn hành hạ đến muốn sống không được. Muốn chết không xong đây. Không nghĩ đạo Trúc Hồng Tuyết dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn chém thủ. Chẳng qua cái này chung quy là một chuyện tốt. Coi như không thể tự thân giết Trầm Lãng, nhưng có thể chứng kiến đầu của hắn cũng là sảng khoái. Cái kia Trúc Hồng Tuyết đại nhân. Ninh Thiệu hỏi. Đi. Trúc Hoàng Chủ nói. Ngày mai chỉ có 3.000 huyết hồn quân vào thủ đô. Hướng bệ hạ tiến hành hiến thủ cấp nghi thức. Cho nên cũng xin bệ hạ làm xong tương quan chuẩn bị. Ninh Thiệu cười to nói. Quả nhân đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy văn võ bá quan. Hết thảy quý tộc đều muốn trình diện. Nhất định phải tới nhân chứng cái này vĩ đại thời khắc. Đương nhiên, còn có quả nhân phụ vương. Hắn tâm tâm niệm nhớ tới Trầm Lãng. Làm sao cũng muốn làm cho hắn liếc mắt nhìn. Còn có Trầm Lãng tất cả phản nghịch thủ lĩnh. Toàn bộ đều muốn tới nhân chứng giờ khắc này. Từ hôm nay lấy sau bọn họ cũng có thể hết hy vọng. Trúc Hoàng Chủ cười không nói. Cái này chủng bỏ đá xuống giếng nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Ninh Thiệu nói. Đối với tổ phụ, có một việc tình tôn nhi còn không biết nên lựa chọn như thế nào đâu. Trúc Hoàng Chủ nói, bệ hạ tuyệt đối không thể ra lời ấy. Ngài là Nhạc Vương, Nhạc Quốc tất cả tự nhiên càn cương độc đoán. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, Trầm Lãng nếu đã hủy diệt, vậy hắn những thứ kia dư nghiệt có phải là không có cần phải ở giữ lại? Miễn cho lãng phí ta Nhạc Quốc mồ hôi nước mắt nhân dân. Trúc Hoàng Chủ cười nói, lão bề tôi vẫn là câu nói kia, tất cả từ bệ hạ càn cương độc đoán. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, tôn nhi minh bạch. Ngoặc kép, ngày kế toàn bộ thủ đô không gì sánh được chi kiềm nén, rõ ràng là tinh không vạn lý, lại phảng phất mây đen dợp trời. Nhạc Vương hạ chỉ, hôm nay tiến hành đại triều hội, bất kỳ cái gì quan viên đều không được vắng họp. Thế nhưng ý chỉ trên lại không có nói là chuyện gì tình. Nhưng tất cả mọi người đoán được, Ninh Kỳ một thân nhung giả trang đi ra khỏi cửa, mặt mũi như sát, cơ hồ không có bất kỳ biểu lộ gì. Mẫu thân chủng phi cũng không có tranh luận ầm ĩ, bởi vì đã triệt để bất tỉnh đi. Tấn quản bên ngoài trên như trước không có tin tức gì truyền đến. Nhưng tất cả mọi người biết huyết hồn quân đại hoạch toàn thắng. Trầm Lãng toàn quân bị diệt. Vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Kết thúc chiến đấu. Phu quân, ta là chủng thị chi nữ. Bằng không ngươi nghỉ ta đi. Hoặc tự ta uống thuốc tự sát. Ninh Kỳ phu nhân thê lương đạo, Ninh Kỳ vốn là muốn cưới vợ Trúc Nịnh vì chính thê. Nhưng đoạn này hôn sự không được chi, cho nên chủng thị chi nữ vẫn như cũ hắn chính thê. Ninh Kỳ đưa tay xoa một cái thê tử mặt khuôn mặt, cũng không nói lời nào, bởi vì chuyện kế tiếp tình hội lan ra kéo dài tới cái này cấp bậc hắn hoàn toàn không được tin. Tường, sợ không phải Ninh Thiệu truy cứu, mà là Đại Viêm đế quốc liên lụy, chủng thị gia tộc ở thời khắc mấu chốt đầu hàng Trầm Lãng. Thậm chí hắn Ninh Kỳ quân đội đối mặt Trầm Lãng thời điểm đều không đánh mà chạy. Cho nên Đại Viêm đế quốc nếu như thanh toán nói, đừng nói thê tử của hắn, coi như hắn toàn bộ gia cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc cho số phận đi, Ninh Kỳ cười nói, ta sẽ liều mạng tranh thủ, nhưng nếu không thể vì ngươi nhóm kiếm được một con đường sống, cũng không nên trách ta vô năng. Nhưng sau Ninh Kỳ kỵ trên chiến mã, hướng vương cung đi, hôm nay ngây thơ tốt. Tuy là Thái Dương còn chưa ra, thế nhưng vạn dặm không mây. Rất hiển nhiên Thái Dương đều nghe theo thường mọc lên, nhưng Ninh Kỳ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Theo này về sau, không có thiên lý, Hắc Thủy Thai lâu đài đại môn từ từ mở ra. Bên trong một chiếc lại một chiếc xe chở tù chạy xuất hiện. Mỗi một chiếc trong tù xa đều giam giữ một cái trọng phạm. Biện Tiêu, Trương Sung phụ tử ba người, Lê Chuẩn, Lê Ân, Ninh Cương, Ninh Khải chờ, tổng cộng trên 100 chiếc xe chở tù, toàn bộ đều là cái gọi là Trầm Lãng tàn dư đầu lĩnh. Ngoại trừ Hắc Thủy Thai ngục giam về sau, Trương Sung thậm chí nhanh lên nhắm mắt lại, này thì Thái Dương còn không có mọc lên, nhưng tia sáng vẫn là quá mạnh mẽ. Cái này thời gian 2 năm bọn họ toàn bộ bị giam ở tối tăm không ánh mặt trời ngục giam bên trong. Lập tức chịu không được cái này độ sáng. Hơn nữa đây cũng là Trương Sung, Biện Tiêu, Ninh Cương, Ninh Khải đám người lần đầu tiên nhìn thấy kia đây. Mỗi người đều gầy trơ cả xương, đầu tóc toàn bộ bạch, khô héo như xài một dạng. Ninh là công chúa áp giải những thứ này người tiến nhập vương cung. Nàng như trước mang theo mặt nạ, đi thẳng tới Trương Sung trước mặt nói, Trương Công, người nghĩ tất không gì sánh được nhớ Trầm Lãng chứ, rất nhanh thì có thể nhìn thấy hắn, chẳng qua là đầu của hắn. Trương Sung thân thể run lên bần bật, nhưng không có lên tiếng. Ninh La nói, đương nhiên, các người cũng không nên nản chí, bởi vì các người cũng muốn nương theo hắn đi địa hạ. Đại triều hội về sau trực tiếp trên pháp trường, toàn bộ chém thủ, coi như là vì Trầm Lãng chôn cùng đi. Trương Sung nước mắt đục ngầu chậm rãi rơi xuống. Ninh La nói, phi thường xin lỗi a, không có chặt đầu cơm. Mặt khác con gái của ngươi Trương Xuân Hoa lúc này ở nội triều thành, rất nhanh nàng cũng tới làm bạn ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng ngàn vạn lần không nên bị đưa đi giáo phường ti. Đi, toàn bộ áp giải vương cung, làm cho pháp trường hết thảy đao phủ làm chuẩn bị. Hôm nay muốn giết rất nhiều người, đều bả đao tử mài nhanh. Tông chính tự ngục giam, một thân xiềng xích Ninh chính đi tới. Cái này người chính là vạn ba, con mắt rõ ràng chịu không bên ngoài tia sáng kích thích. Những người khác đều nhắm mắt lại, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn con mắt mở to. Kết quả bị đâm đau đến chảy ròng, hắn đầu tóc râu cũng như cùng cỏ dại một dạng, toàn thân cũng gầy đến da bọc xương, nhưng đầu tóc lại không có bạch, chỉ là phát bụi. Ninh Dực cưỡi tải trên ngựa, cười lạnh nói, Ninh Chính, trong 2 năm qua ngươi không nói được lời nào, cường ngạnh đến cùng. Cũng là bởi vì đối với Trầm Lãng ôm kỳ vọng, ngươi cảm thấy hắn nhất định có thể đủ đánh trở lại, nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Kết quả ngươi đoán đúng phân nửa, hắn quả thực đánh trở lại. Thế nhưng, hôm qua hắn toàn quân bị diệt, cái kia nhánh được xưng thần kỳ cường đại 2 vạn đại quân vẻn vẹn chỉ chống không đến nửa canh giờ, liền toàn quân bị diệt. cái này chủng vương giả trở về thật đúng là chuyện cười lớn a. Bất quá hắn cho tới bây giờ chính là chỗ này này phù khoa. Ninh Chính mặt mũi vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất thiết bản một dạng. Ninh Dực cười to nói, Ninh Chính đều đến lúc này ngươi còn không hết hy vọng. Ha ha ha, ngươi thực sự là ta đã thấy nhất ngu xuẩn nực cười người. Người khác chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi coi như nhìn thấy quan tài cũng không rơi lệ a. Hành hành hành, chúng ta cái này vào vương cung, rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy Trầm Lãng đầu. Ha ha ha, Ninh Chính như trước diện vô biểu tình, mang theo gông xiềng hướng vương cung phương hướng đi tới. Ninh Dực nói, ngũ đệ a, nhìn xong Trầm Lãng đầu người về sau, ngươi tự muốn trực tiếp trên pháp trường. Trầm Lãng chết, các ngươi những thứ này người cũng liền không có chút giá trị nào. Ngươi không giống phụ vương có Ninh Hàn bảo mệnh, ngươi cũng phải bị chém thủ. Trước khi chết có thể có cái gì nói muốn nói với ta sao? Ninh Chính nhìn cũng không nhìn Ninh Dực liếc mắt, tiếp tục đi về phía trước. Ninh Dực giận dữ, trực tiếp cầm lấy roi ra hướng Ninh Chính sau lưng quật. Ba ba ba, Ninh Chính, đều đến lúc này, ngươi cũng chết đã đến nơi, còn dám coi thường ta, còn dám coi thường ta. Ngoặc kép, Nhạc Vương Ninh Thiệu hôm nay mặc mang đổi mới hoàn toàn. Theo vương miện đến vương bào đều là mới tinh, thậm chí bảo kiếm bên hông cũng là mới, mặc hoàn tất về sau. Hắn đi tới Ninh Nguyên Hiến cung điện. Vài cái cung nữ đã ở vì Ninh Nguyên Hiến tắm rửa thay y phục. Hôm nay đại triều hội, Ninh Nguyên Hiến làm Thái Thượng Vương cũng phải cần tham gia. Hơn 2 năm trong thời gian, Ninh Nguyên Hiến vẫn là lần đầu tiên lần nữa xuyên trên vương bào. Mang trên vương miện, 81, 82, 83, Ninh Nguyên Hiến dường như con rối một dạng bị người ăn mặc quần áo. Trong miệng như trước lải nhải, Ninh Thiệu phất tay một cái, hết thảy cung nữ đều đào tẩu. Các nàng nhìn thấy Ninh Thiệu dường như nhìn thấy quỷ một dạng. Tẫn quản có một số việc tình không có công khai, nhưng bọn vẫn mơ hồ biết Ninh Thiệu cung điện bên ngoài sân thi thể đều đã chôn được đống không được xuống. Ninh Thiệu trực tiếp ngồi xổm Ninh Nguyên Hiến trước mặt, nói, ôi chao, ôi chao, phụ vương, đừng giả trang, lần này là thật đừng giả trang. Trầm Lãng chết, bị Trúc Hồng Tuyết một kiếm chém hạ thủ cấp, chẳng mấy chốc sẽ đưa vào cung trong tới. 85, 86, 87, Ninh Nguyên Hiến chiến chiến nguy nguy, liền phảng phất không có nghe thấy một dạng, ánh mắt đã khàn khàn đến không có bất kỳ quang mang. Bởi vì hắn quá gầy, cho nên vương bào mặc ở hắn thân trên có vẻ hơn nữa lớn. Còn có vương miện đeo vào đỉnh đầu hắn lung la lung lay, còn muốn dùng sợi dây trói chặt, nếu không thì bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Một bên đếm một chút, khóe miệng hắn nước bọt không ngừng chảy xuống. Ninh Thiệu nói, phụ vương a, năm đó ta không phải là giết vài cái cung nữ sao? Vì sao phải đem ta đưa đi thông thiên tự xuất ra đâu? Đều là ngươi nhi tử, vì sao người khác liền có thể trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý? Ta thì đi thông thiên tự làm tôn tử đâu? Còn có ta mẫu thân, nàng lẽ nào không đủ đẹp không? Ngươi vì sao liền không thể cho nàng một cái danh phận? Nàng không phải là đại kiếp tự gián điệp sao? Nàng không phải là hồ ly tinh sao? Nhưng cũng làm cho ngươi thoải mái qua, ngươi còn đem nàng đánh vào lãnh cung, có phải hay không cũng quá rút ra chim vô tình. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải là mẫu thân bất bình dùm a. Ngươi không được sắc phong nàng làm phi tử, thân phận ta liền ti tiện a. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy đâu? Ninh Thiệu lạnh giọng nói, nói cho ta, tại sao vậy chứ? Nhưng về sau, Ninh Thiệu nắm Ninh Nguyên Hiến mũi, dùng tơ lụa che miệng của hắn, lạnh lùng nói, ngươi đừng giả điên, ngươi lại giả điên, ta liền cho ngươi tức chết. Rất nhanh, Ninh Nguyên Hiến liền cả người run rẩy, đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt sung huyết, bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhi thần biết sai. Ninh Thiệu buông ra Ninh Nguyên Hiến nói, đến, đến, đến, ngài Vương miệng đều nghiêng lệch, ngươi cái này khuôn mặt nước bọt a. Ninh Nguyên Hiến từng đợt ho sặc sụa, nhưng sau lại tiếp tục đếm một chút, nhưng là lại quên vừa rồi đếm tới nơi nào. Cả người kinh ngạc đờ ra. Ninh Thiệu nói, phụ vương a, như thế này ấy ngươi tự muốn chứng kiến Trầm Lãng thủ cấp. Cái thời gian đó ngài đáng chết tâm đi. Ngài sống được mệt như vậy cần gì chứ? Bằng không một hồi ngài bản thân đoạn được. Đây là độc dược, ngài thu được a, nhìn xong Trầm Lãng thủ cấp về sau, liền chính mình uống vào biết không? Ninh Thiệu đem một chai nhỏ đồ đạc nhét vào Ninh Nguyên Hiến bên trong tay áo. Vỗ hắn gầy đét mặt mũi nói, giấu kỹ, có nghe hay không? Có nghe hay không? Đúng ngươi không phải yêu mến giả ngây giả dại sao? Một hồi ở vương cung lên, ngay trước quần thần mặt ngươi phát niệu cái quần như thế nào? Ta đây liền tin tưởng ngươi là thật điên, người đâu? Mang thái thượng vương thượng triều, nhạc quốc vương cung đại điện, lần đầu tiên tới nhiều người như vậy, chọn mấy ngàn người khoảng cách, thủ đô hết thảy phẩm cấp quan viên, hết thảy quý tộc đều đến. Còn có mấy trăm hay là Trầm Lãng dư nghiệt cũng tới. Trong đại điện đứng không được xuống. Rất nhiều người cũng đứng ở bên ngoài đại điện sân rộng lên. Trước nay chưa có đại triều hội. Vài năm đã qua lần đầu tiên. Thái thượng vương Ninh Nguyên Hiến ngồi ở tối cao vương tọa lên. Ánh mắt hoành thẳng. Trong miệng lải nhải. Không ngừng chảy nước bọt. Nhạc vương Ninh Thiệu ngồi ở phía dưới vương tọa. Có vẻ hơi lòng nóng như lửa đốt. Làm sao còn chưa tới à? Phía dưới mấy ngàn cái quan viên chia làm hai phái. Một nhóm người vẻ mặt mừng rỡ. Một người làm quan cả họ được nhờ. Trầm Lãng thua. Cục diện rốt cục ổn. Rốt cục không được sẽ lại một lần nữa biến thiên. Mọi người đều là quỳ liếm chúc thị mới phát đạt. Tiếp có thể không chướng ngại chút nào tiếp tục quỳ liếm xuống phía dưới. Mà một phần khác, mặt mũi nghiêm túc, trầm thấp như nước, bọn họ tràn ngập thống khổ nhìn si ngốc nổi điên Ninh Nguyên Hiến. Lại nhìn bên ngoài trong tù xa Ninh Chính, đau lòng như cát, phương diện này rất nhiều quan viên đều đã từng cùng Ninh Nguyên Hiến từng có không thoải mái. Nhưng dù sao thuần phục vài thập niên, mà bây giờ chi nhạc quốc coi như cái gì vương quốc. Cái này triều đình bên trên nào có người, toàn bộ đều là quỷ a, mà đang ở này thì đoàng đoàng đoàng đoàng, bên ngoài truyền đến từng đợt nổ, dường như pháo đốt giống nhau. Ngay sau đó, truyền đến rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân, đến, đến, huyết hồn quân tới. Nhạc vương Ninh Thiệu không khỏi ngẩng đầu lên, hết thảy quan viên đều nghiêng đầu lại. Thật chỉnh tề nhìn phía ngoài cửa cung, 3.000 danh huyết hồn quân, bước chỉnh tề bước tiến, tiến nhập vương cung bên trong, nhìn không thấy mặt mũi, bởi vì toàn thân đều bao phủ ở bên trong khôi giáp. Hơn nữa huyết hồn quân áo giáp quá đặc biệt, bất kỳ người nào cũng không thể giả tạo, chỉ có huyết hồn quân vóc dáng mới có cao như vậy. Chỉ có huyết hồn quân tài năng đi ra như thế khí thế kinh người tới. Trúc Hồng Tuyết chưa có tới. Cầm đầu là Trúc Hoàng Chủ cùng Trúc Nhung. Ngắn ngủi khoảng khắc, cái này 3.000 huyết hồn quân thật chỉnh tề đi tới vương cung phía ngoài sân rộng lên. Ngay sau đó, trong đó 1.000 người tiến nhập bên trong đại điện. Những thứ này huyết hồn quân qua chi chỗ. Hết thảy thần tử dồn dập né tránh. Bởi vì hắn nhóm sát khí trên người quá trọng, nhạc vương Ninh Thiệu đứng lên nói, tướng gia ngài tới, tức thì, toàn trường đại điện hết thảy quan viên thật chỉnh tề quỳ xuống nói. Bái kiến chúc tướng, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.